Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940, uy hiếp. Đối với Bạch Lăng quát mắng cùng Vũ Văn Thừa ngược lên án công khai, Thanh Lâm như là không có nghe được. Hắn theo ngoài điện chậm rãi đi vào, bộ pháp trầm ổn, thân ảnh thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, hai tay phụ về sau, toàn thân đều cho người một loại khác cảm giác. Tại Vô Song Thần Quốc đám đại thần xem ra, Thanh Lâm đây là gặp nguy không loạn. Tại Bạch Lăng cùng Vũ Văn Thừa ngược xem ra, Thanh Lâm đây là trước khi chết một lần cuối cùng nghiêu bái kiến quốc chủ, bái kiến Lục Hoàng Tử. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đi tới quốc chủ cùng Lục Hoàng Tử trước mặt, có chút ôm quyền, mở miệng nói ra: người đã đến rồi. Quốc chủ nhìn xem Thanh Lâm, sắc mặt có chút phức tạp. Ừ, Thanh Lâm nhìn lướt qua quốc chủ trước mặt, rồi sau đó lại đem ánh mắt rời về phía Bạch Lăng cái kia bị lật tung trên mặt bàn. Cuối cùng nhất, lại đã rơi vào Lục Hoàng Tử tràn ngập vẻ phẫn nộ trên mặt. Sắp chết đến nơi rồi, còn vẫn còn không tự biết. Bạch Lăng hừ lạnh một tiếng. Vũ Văn Thừa ngược cũng là ánh mắt rét lạnh, nói: Thanh Lâm, người vậy mà đều có thể trốn đến Vô Song Thần Quốc đến, trách không được chúng ta thời gian dài như vậy đều không có đem ngươi cho tìm ra đến. Bất quá đáng tiếc, ngươi muốn tàng đến thần quốc, không tìm tốt một điểm, hết lần này tới lần khác tìm một cái sắp bị tiêu diệt thần quốc. Đây là trời cao đều muốn ngươi chết. Sắp bị tiêu diệt thần quốc. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm nhướng mày: quốc chủ, người này như vậy vũ nhục Vô Song Thần Quốc, vũ nhục ngươi, ngươi tự một câu đều không lên tiếng. Quốc chủ mỉm cười, khoát tay nói: hết thảy tự nhìn ngươi. Đã nghe được sao? Bạch Lăng quát: quốc chủ ý tứ tự là đem ngươi giao đi ra, giờ phút này lập tức theo chúng ta đi. Vô Song Thần Quốc cũng không cần lại tiếp nhận loại vũ nhục này. Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vũ Văn Thừa ngược âm trầm nói. Rất hiển nhiên, các ngươi hiểu lầm quốc chủ ý tứ. Thanh Lâm thản nhiên nói. Ý của hắn, thực sự không phải là đem ta giao ra, mà là xử trí các ngươi. Xoạt, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên. Lập tức có một cái cực lớn thủ trưởng tại cung điện chính giữa hiển hiện, thẳng đến Bạch Lăng bắt đi qua. Ngươi muốn chết? Bạch Lăng đồng tử co rụt lại, quát: Thanh Lâm, ngươi còn dám đối với chúng ta động tay? Bạch Mỗ chính là Thương Hàn Thần Quốc nguyên soái, ngươi tại động tay trước khi, tốt nhất muốn một chút động tay hậu quả, muốn một chút Vô Song Thần Quốc có thể hay không thừa nhận ta Thương Hàn Thần Quốc lửa giận. Oanh, cái kia thủ trưởng nổ vang mà đến, không có chút nào dừng lại, như là không có nghe được Bạch Lăng lời nói. Bạch Lăng lại nói: Thanh Lâm, ngươi như nếu không dừng tay, Bạch Mỗ lập tức thỉnh cầu thần quốc xuất binh. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia thủ trưởng đã mang theo nổ mạnh đi tới Bạch Lăng trước mặt. Bạch Lăng biến sắc, lập tức lui về phía sau mà ra, đồng thời thủ trưởng liên tục vung vẩy, tại hắn toàn thân đều làm ra phòng ngự, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Thanh Lâm sẽ ra tay. Càng là không có nghĩ qua, Thanh Lâm dám ra tay. Bạch Lăng nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ Thanh Lâm tựu không cân nhắc hậu quả, lần này hắn đến đây Vô Song Thần Quốc bắt Thanh Lâm, tựu là Thương Hàn Thần Quốc ý tứ, như Thanh Lâm dám phản kháng, Thương Hàn Thần Quốc tất nhiên sẽ phái ra cường giả, thậm chí xuất binh, đến lúc đó, liền Vô Song Thần Quốc đều muốn đi theo không may. Thanh Lâm, Vũ Văn Thừa ngược gặp Thanh Lâm ra tay, cũng là quát: Vô Song Thần Quốc giờ phút này thế cục ngươi cũng thấy đấy. Đối mặt một cái chiến thiên thần quốc, tựu đánh không lại. Như ngươi nếu không dừng tay, ta Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc đều xuất binh. Đến lúc đó, chẳng những chính ngươi phải chết, tính cả toàn bộ Vô Song thần quốc, đồng dạng cũng bị tiêu diệt. Oanh, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia thủ trưởng là được hung hăng vỗ vào Bạch Lăng trên người. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Lăng bên ngoài cơ thể cái kia sở hữu tất cả phòng ngự tất cả đều sụp đổ. Bạch Lăng càng là một ngụm máu tươi phun tới, bay ngược mà đi, người thật sự dám ra tay. Bạch Lăng quát ầm lên, hắn là Thương Hàn thần quốc nguyên soái không giả, nhưng hắn cũng chỉ là bình thường thất tinh thiên không chí tôn mà thôi. Đối với Thanh Lâm mà nói, thất tinh thiên không chí tôn, như là con sâu cái kiến. Đương nhiên, Bạch Lăng cùng Vũ Văn thừa ngược tại trước khi đến, chỉ là nghe nói Thanh Lâm có thể quét ngang chiến thần. Cuối cùng thiếu chút nữa bị nguyên soái cho đánh chết. Lúc ấy vô luận tại ai xem ra, dùng Bạch Lăng cùng Vũ Văn thừa ngược tu vi, đến bắt Thanh Lâm, đã đầy đủ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, Thanh Lâm tại đây trong thời gian thật ngắn, vậy mà sẽ đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Hàn Thanh, gặp Thanh Lâm vừa muốn ra tay, Bạch Lăng ánh mắt rồi đột nhiên nhìn về phía quốc chủ. Khàn giọng nói, ngươi thật to gan, Vô Song thần quốc giờ phút này thế cục chính ngươi không biết. Chẳng lẽ ngươi tự thật sự muốn thả đảm nhiệm Thanh Lâm đối với chúng ta ra tay? Vừa rồi, ngươi một mà tiếp, lại mà ba vũ nhục chấm. Chấm không có ra tay với ngươi, cho ngươi sống đến bây giờ, đã là ban ân. Quốc chủ Sâm lãnh nói, khả dĩ nói thiệt cho ngươi biết, chấm vốn không có ý định đem Thanh Lâm giao cho ngươi. Nghe được chuyện đó, Bạch Lăng biến sắc, liền nói ngay, chẳng lẽ ngươi với tư cách quốc chủ, cũng muốn như cái này vô liêm sỉ đồng dạng, không cân nhắc hậu quả. Hậu quả, quốc chủ chợt cười to, mà bắt đầu, ha ha ha, cái này cái gọi là hậu quả. Tại chấm quyết định đối với chiến thiên thần quốc xuất binh về sau, cũng sớm đã không cân nhắc rồi. Ngươi, Bạch Lăng mí mắt kinh hoàng. Cái này trong nháy mắt, hắn có loại cảm giác, giống như chính mình nhảy vào địch quân vây quanh đoàn đồng dạng. Thanh mỗ tử đứng ở chỗ này. Ngươi nếu có bổn sự, cho dù đem thanh mỗ mang đi. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, đồng thời thân ảnh nhất thiểm. Trong chốc lát đi tới Bạch Lăng trước mặt, Bạch Lăng sắc mặt đại biến, theo vừa rồi Thanh Lâm cái kia một lần công kích liền có thể nhìn ra. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Giờ phút này gặp Thanh Lâm tiến đến, hắn há có thể không sợ. Lui, Bạch Lăng nhìn Vũ Văn thừa ngược một mắt, lúc này muốn rời đi, nhưng Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra. Oanh, cái kia quyền đầu tràn ngập kinh người kim quang, càng có đáng sợ khí tức tự phía trên bạo phát đi ra. Tốc độ kia cực nhanh, khó có thể hình dung, trực tiếp oanh kích tại Bạch Lăng trên lồng ngực, lệnh hắn thân thể tại thời khắc này, ầm ầm sụp đổ. Thanh Lâm, Bạch Lăng nguyên thần lao ra, con mắt huyết hồng, hàm răng đều muốn cắn nát, hắn phẫn nộ phi thường. Phi thường không cam lòng, càng là phi thường hối hận, tiếc, nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đến Vô Song thần quốc, tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết. Ta Thương Hàn thần quốc tại điều tra trước ngươi, cũng sớm đã tìm được ngươi con gái cùng thê tử, còn có cái kia gọi yêu thiên gia hỏa. Ngươi nếu là dám giết ta, Thương Hàn thần quốc chẳng những sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Liền thê tử của ngươi con gái đều không sống được. Bạch Lăng quát ầm lên. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm thần sắc lập tức trở nên lạnh như băng, hẹp dài con ngươi chính giữa sát cơ bạo lộ. Nhưng là động tác của hắn lại dừng lại xuống. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng chính là hắn nghịch lân, nhưng giờ phút này cũng thành cố kỵ. Mặc dù không biết Bạch Lăng theo như lời là thật là giả, nhưng Thanh Lâm tuyệt đối không dám cầm Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng mệnh đến nếm thử. Gặp Thanh Lâm động tác dừng lại, Bạch Lăng không có nói cái gì nữa uy hiếp, hắn thủ trưởng vung lên, bóp nát một quả truyền tống ngọc thạch, lập tức muốn rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.